Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đệ 144 chương. Lâm Thành xác thật là rất hư, hắn dị năng khôi phục trở nên thong thả. Chỉ có về điểm này năng lượng đều dùng để áp chế tang thi hóa tốc độ. Nhưng hắn cũng chưa thử qua hấp thu người khác năng lượng. Lâm Mãn liền trực tiếp đem linh lực cho hắn giáo huấn đi qua. Thuận tiện còn ở trong thân thể hắn dạo qua một vòng. Nàng không thiếu cho người ta chữa bệnh. Đây là quen là mơ siêu, sau đó nàng phát hiện hắn trong thân thể có một ít địa phương là linh lực. Không qua được, tiểu mà giải rác, đốm phiến trạng, như là hoại tử, tim đập rất chậm, huyết lưu thong thả đình trệ, toàn bộ thân hình giống bị điểm xấu xương đen bao phủ. Sinh cơ ở chậm rãi giảm bớt, nàng cảm thấy chính mình chính chứng kiến một đầu tang thi ra đời. Hoặc là một khối thi thể sinh ra, nàng nhìn Lâm Thành liếc mắt một cái, không nói gì thêm, tăng lớn phát ra lượng. Hồi lâu lúc sau mới thu hồi tay, Lâm Thành sắc mặt hồng nhuận không ít, cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái không ít. Trên thực tế, hắn nguyên bản đã cảm thấy có chút hô hấp không thuận. Đầu óc hôn trướng, thế nào, so vừa rồi khá hơn nhiều, Lâm Thành cảm thụ một chút. Cũng chậm một chút, ta là chỉ hoại từ tốc độ, đó chính là hữu dụng. Chúng ta chậm rãi sờ soạn đi. Ngươi hiện tại cảm thấy đói sao? Cảm thấy đói liền ăn một chút gì đi. Chờ hư đến dạ dày, khả năng liền muốn ăn cũng ăn không vô, Lâm Mãn nói. Những cái đó tang thi ngươi nói chàng đạo khẳng định cũng lạn. Chúng nó ăn như vậy nhiều đồ vật đều ăn đi nơi nào? Sẽ không chướng đến nổ mạnh sao? Lâm Thành, ăn cái gì thời điểm nói này đó thật sự hảo sao? Lâm Thành nói. Vấn đề này khả năng về sau ta có thể trả lời ngươi, không? Hắn tự hồ hiện tại là có thể trả lời Lâm Mãn. Lâm Thành nguyên bản chỉ nghĩ đơn giản ăn một chút gì. Ai biết ăn một ngụm liền thu không được. Nửa giờ lúc sau, trên bàn tất cả đồ vật đều bị hắn gió cuốn mây tan mà ăn cái tinh quang. Lâm Mãn biểu tình từ ngốc lăng, đến khiếp sợ, đến chết lặng, đến chống cằm quan sát. Một bên cùng quản ý thức giao lưu, hắn như vậy ăn không thành vấn đề đi. Quản lười nhắc mà nói, ta như thế nào biết, người có biện pháp nào không giúp hắn, người không phải có chủ ý, làm hắn chậm rãi biến thành tang thi vương không phải được rồi. Chính là vạn nhất thất bại đâu, vài tỷ tang thi, cho tới bây giờ bất quá ra đã biết năm đầu tang thi vương. Vạn nhất cực cực khổ khổ lan lộn một hồi, cuối cùng vẫn là một cái chết đâu. Lâm Mãn đối Lâm Thành tương lai cũng không có như vậy lạc quan. Nói vậy chính hắn cũng là biết đến, nhưng ở nàng nói nàng kế hoạch sao, hắn liền không có tỏ vẻ chút nào phản đối. Lâm Mãn trong mắt có chút sầu lo, bất quá đương chờ Lâm Thành ăn xong cuối cùng một ngụm. Nàng lập tức thu hồi những cái đó sầu lo. Đem chính mình đậu tằm đẩy cho hắn, ăn no sao, còn nhịn không được thò lại gần, duỗi tay sờ sờ hắn bụng, thực bình thản thực rắn chắc, đây là ăn đi nơi nào a? Lâm Thành bỗng dưng sau này một trốn, Lâm Mãn lại hỏi, ăn no sao, Lâm Thành rất muốn nói ăn no, nhưng mà hắn quả thực là càng ăn càng đói, bình phục một chút, miễn cưỡng gật gật đầu, đó chính là không có no lâu. Liền muốn ăn này đó đồ ăn. Lâm Mãn chỉ vào chính mình. Ta đâu, không muốn ăn ta đi. Lâm Thành, không nghĩ, không muốn ăn người vậy là tốt rồi. Bình thường đồ ăn kia dễ dàng à. Nàng lại không phải cung không dậy nổi. Lâm Mãn bàn tay vung lên. Đem Lâm Thành mang vào không gian. Cái này không gian, nguyên bản không tính toán cấp trừ bỏ mụ mụ ở ngoài người biết. Nhưng nàng còn tính toán về sau Lâm Thành nếu là biến thành tang thi. Liền đem hắn nhốt ở này. Coi như trước tiên làm phạm nhân xem hắn ngục giam đi. Lâm Thành xem đến đều ngây dại. Xem qua kia gian nhà gỗ nhỏ. Xem qua cái kia gà lều. Xem qua kia phiến mạch mà. Ánh mắt cuối cùng dừng ở cây táo tây thượng. Hắn lẩm bẩm mà nói. Nguyên lai là như thế này, Lâm Mãn dùng tinh thần lực hái được hai cái táo tây xuống dưới. Đệ một cái cho hắn, nơi này không tồi đi, về sau ngươi liền ngốc tại nơi này đi, liền không cần lo lắng thương đến người khác, nơi này thực tốt, linh khí ân, chính là năng lượng thực sung túc, ta mẹ phía trước mỗi ngày ở chỗ này ngủ, thân thể liền trở nên đặc biệt hảo, ngươi ở nơi này, nói không chừng đối với ngươi cũng rất có trợ giúp. Lâm Thành nhìn nàng, nơi này bị ta chiếm, Trần Di làm sao bây giờ? Không có việc gì, nàng hiện tại thân thể thực hảo, hơn nữa đại nhạn sơn thượng hoàn cảnh cũng biến hảo, không gian đối nàng tác dụng liền không lớn, nhưng như vậy cái hảo địa phương, bị ta ô nhiễm cũng quá đáng tiếc, hắn một thân virus đâu. Này không có việc gì, nơi này thổ địa không khí đều có rất mạnh lọc năng lực, Lâm Mãn nói. Lâm Thành, ngươi xem, địa phương có, ăn cũng có. Thời gian càng là đại đại có, người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, liền tại đây thử một lần đi, nhân sinh chỉ có một lần, đã chết liền cái gì cũng chưa, Lâm Thành ánh mắt hơi hơi chớp động. Khóe miệng gợi lên, hảo, Lâm Mãn sửng sốt hạ, bị hắn xem đến có chút quái quái, quay đầu nói, ta nhìn xem ta bên này ăn chín còn có cái gì, giống như cũng không có gì, người muốn ăn cái gì. Chúng ta hiện làm đi, Lâm Mãn không có gì chủ nghệ. Lâm Thành trạng thái cũng không thích hợp tiến phòng bếp, nghĩ lại hắn sức ăn. Cuối cùng vẫn là quyết định trưng khoai lang đỏ đi. Đơn giản nhất, dùng một lần có thể trưng một nồi to. Bất quá ở kia phía trước, Lâm Thành vẫn là quan tâm những người khác. Lâm Mãn đành phải dẫn hắn ra không gian, bỏ lên trên quản quản bối. Dùng mười mấy phút, tìm được rồi kia 900 nhiều người trước mắt đóng quân điểm. Người cùng phi cơ liền ngừng ở một mảnh hoang vu thường thường nguyên thượng. Trước mắt thoạt nhìn rất hài hòa, còn giá nồi làm khởi cơm tới. Lâm Mãn nói, ngươi xem, ta nói bọn họ không có việc gì đi. So ngươi cửu tử nhất sinh nhẹ nhàng nhiều, nhưng nhớ tới nay trong đó có như vậy nhiều người cảm. Nhiễm virus, Lâm Mãn cũng rất khổ sở. Hỏi Lâm Thành, ngươi hiện tại cái gì tính toán? Đi trước nói cho bọn họ Tang Thi Vương đã chết, vẫn là đi trước điền no ngươi bụng. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, từ Tư Thành đến nơi đây, đi đường nói, như thế nào cũng muốn vài thiên, liền tính là lái phi cơ cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ. Ngươi hiện tại liền xuất hiện khả năng sẽ sớm điểm Nga, Lâm Thành buồn cười. Như vậy chú ý chi tiết. Đương nhiên, ta chính là người mang đại bí mật người. Chi tiết quyết định thành bại. Một cái không cẩn thận bị nhìn thấu làm sao bây giờ? Lâm Mãn cảm thấy chính mình phương diện này vẫn là làm được không tồi. Liền mang theo vài phần đắc ý ra tới. Lâm Thành bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước kinh trần hoa an mẫn kiến hai người. Cha nàng hành tung, kia giá đốt trọi phi cơ trực thăng. Thiếu những cái đó vật tư bao. Hắn nhịn nhẫn cười, nói, ta nào cũng không đi, chỉ là trưởng quan mau đến thời điểm, ngươi có biện pháp dẫn bọn họ lại đây sao? Miễn cho bọn họ đi lầm đường tuyến, phía trước ta phái Trương Trường Mệnh 4 người về nước báo tin. Nhưng Trương Trường Mệnh báo nguy khí nát, hiện tại sinh tử rơi xuống không rõ. Trưởng quan hẳn là còn không biết tình huống nơi này, Lâm Mãn cả kinh. Còn có loại sự tình này. Trương Trường Mệnh xảy ra chuyện địa điểm ở nơi nào, nói không chừng đang chờ cứu viện đâu, dù sao chúng ta cũng nhàn rỗi, đi tìm xem đi, nàng đối cái kia gầy gầy cao cao thích ăn đồ vật Trương Trường Mệnh vẫn là rất có hảo cả mơ siêu vì thế hai người lại thượng quản quản bối. Lâm Mãn lôi kéo quản quản linh khí vây ra một cái phong vào không được không gian, ngồi ở bên trong. Tựa như ngồi ở một cái mềm như bông trong không gian. Hoàn toàn không cảm giác được gần như khoa trương đi tới tốc độ. Nhất thời không có việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Mãn liền từ trong không gian đào đồ vật ăn. Không có sẵn đồ ăn. Liền ăn táo tây đi. Trừ bỏ táo tây còn có quả đào. Còn có dâu tằm. Còn có táo tàu hạt rẻ từ từ. Như vậy vừa thấy ăn vẫn là rất nhiều nha. Vì thế hai người rõ ràng là bôn ba chạy đến tìm người cứu người. kết quả lại giống đi du ngoạn giống nhau. Tránh ở kia ăn xong rồi đồ vật tới. Lâm Thành còn cùng nàng hỏi quản quản cùng không gian lai lịch. Lâm Mãn đơn giản nói, cuối cùng cảm khái nói, lúc ấy ta cùng mụ mụ thật sự mau căng không nổi nữa. May mắn có quản quản xuất hiện, không có nó, cũng không có hôm nay ta, cùng không có hôm nay đại nhạn sơn hòa bình căn cứ, nàng sờ sờ quanh thân mềm như bông linh khí. Quản quản đắc ý mà kêu một tiếng. Không nghĩ tới các người lúc trước như vậy khó, lúc ấy Lâm Mãn trên người cơ hồ không có chịu. Đựng quá cực khổ cái loại này tối tăm cùng hận đời. Nàng lạc quan, rộng rãi, rộng lượng, nhiệt tâm, quả thực giống vô ưu không đường lớn lên hài tử. Lâm Thành thấy nàng nói lên qua đi không hề bóng ma thậm chí mỉm cười cảm khái bộ dáng. Trong lòng bỗng dưng giống sụp một khối, mềm mại, hắn cười nói. Ăn qua như vậy nhiều đau khổ, người tính cách còn có thể tốt như vậy, rất khó được này trong đó, có lẽ một bộ phận nguyên nhân là Lâm Mãn thiên tính như thế. Nhưng Trần Ngọc cũng là không thể không, nàng đối nữ nhi ảnh hưởng là thực chính diện, Lâm Thành đột nhiên thực kính nể vị kia nhìn như nhu nhược nữ sĩ. Lâm Mãn kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái, người khi còn nhỏ cũng không dễ dàng đi. Người hiện tại còn quên mình vì người đâu, đem chính mình mệnh đều đáp thượng, này một vụ còn có thể hay không đi qua. Lâm Thành liền nói, cho nên người ngay từ đầu thực thiếu vật tư đi, khó trách khi đó muốn kia lấy những cái đó vật tư bao, cái gì vật tư bao. Lâm Thành đem phi cơ trực thăng chuyện đó nói một lần. Lâm Mãn suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới kia sự kiện. Lúc ấy nàng mới vừa gặp được Trần Hoa An bọn họ. Kết quả một đầu tang thi điểu công kích đại gia, mẫn kiến ở phi cơ, liền người mang phi cơ bị đâm tiến một đống trong lâu. Nàng đi cứu người, sấn phi cơ trực thăng nổ mạnh trước, cùng kia tang thi điểu rằng có thời điểm, trộm thuận đi rồi trong khoang thuyền ước chừng 200 cái vật tư bao vây. Nhưng nàng cho rằng việc này chỉ có chính mình biết, người làm sao mà biết được, tuy rằng phi cơ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái vật tư số lượng. Ta tìm Trần Hoa An đúng rồi số lượng, lại cùng Mẫn Kiến đúng rồi đối ngay lúc đó tình huống. Tổng cảm thấy có bộ phận vật tư biến mất đến ly kỳ. Phụ cận cũng không phát hiện di lạc, bất quá lúc ấy ta cũng không thâm tưởng. Hôm nay cuối cùng minh bạch này trong đó duyên cớ, nghĩ đến đều vào ngươi không gian, bởi vì có không gian. Mặc dù là nguy cấp dưới tình huống, thuận một ít vật tư đi cũng căn bản không phải vấn đề. Mà nàng lúc ấy lại như vậy khuyết thiếu vật tư, đương nhiên là có thể lộng một chút là một chút. Lâm Mãn cảm thấy hắn quả thực là yêu quái. Này quan sát năng lực tuyệt, khó trách một chút liền tỏa định tang thi vương là lão thành chủ. Còn có, cái gì động đất chấn ra trời cho thần lương đều là giả đi. Những cái đó lương loại lúc ban đầu đều là ngươi này trong không gian tới đi. Khó trách tới rồi nào đều có thể nhiều thế hệ sinh trưởng. Đây là ngươi này lấy cớ tìm đến không khỏi quá thô ráp. Chính là mọi người không có tế cứu. Bằng không căn bản chịu không nổi cân nhắc Lâm Mãn nghe hiểu. Gia hỏa này cử này hai việc là nói nàng chi tiết kỳ thật làm được tao thấu đúng không? Nàng nghiến răng, Lâm Thành, người muốn đánh nhau sao? Không dám, ta là nói cho ngươi ngươi có cái gì bại lộ, về sau càng chú ý chút là Nga, ta hiện tại lớn nhất bại lộ chính là ngươi, ta còn là đem ngươi diệt khẩu đi, Lâm Thành chạy nhanh xin tha. Hai người liền cùng hai cái ấu trĩ quỷ giống nhau ngươi một câu ta một câu. Giống như cũng vô dụng bao nhiêu thời gian. Liền đến trương trường mệnh bọn họ xảy ra chuyện địa phương. Đi xuống xem, đó là liên miên núi lớn. Sơn cùng sơn chi gian hình thành từng đạo thật sâu khe rãnh vực sâu. Sâu không thấy đáy, Lâm Mãn có loại mạc danh quen thuộc cảm. Cảm thấy nơi này có điểm quen mắt. Quản quản, chúng ta lại đây thời điểm có phải hay không liền kinh này mặt trên quá. Nàng vừa mới dứt lời. Phía dưới đột nhiên kéo kẹt kêu vụt ra tới một mảnh mây đen. Hùng hổ, nhưng mà phi đến gần, không biết là thấy được, vẫn là cảm giác được cái gì, tức khắc hoảng sợ kêu thảm bay trở về đi. Lâm Mãn, Nga, tang thi điểu, chính là ước chừng hơn một giờ trước, không biết tự lượng sức mình nhào lên tới sau đó bị nghiền áp thật sự thảm những cái đó tang thi. Điểu, khó trách nàng cảm thấy nơi này có điểm quen mắt đâu. Hết chương.